Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, và ở trong tập 271, chúng ta đã được chứng kiến Lâm Thành và Cốc Thiên đi vào trong thiên cung. Nhưng hai người muốn vào bên trong thiên cung thì phải trải qua tứ đại thiên môn, và không ngờ Lâm Thành và Cốc Thiên lại bay lạc đến Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn chính là cánh cửa khó nhất để tiến vào thiên cung, bởi vì ở đây có tứ đại thiên vương canh giữ. Nhưng cuối cùng Lâm Thành đã để cho Cốc Thiên vào trung nhẫn không gian của mình. Lâm Thành cũng đã đi được vào trong thiên cung. Khi vào bên trong thiên cung thì hai người đã cố gắng để tìm nơi cất giữ tiên mã và tiên hạc. Sau đó gặp một nhóm tiên nữ, tưởng chừng như sẽ bị phát hiện, Lâm Thành và Cốc Thiên cũng đã thoát khỏi sự chú ý của nhóm tiên nữ này. Tiếp theo đó, Lâm Thành và Cốc Thiên đã đi theo Bẩn Mã Ôn và cuối cùng tìm được nơi nuôi nhốt tiên mã. Hai người đã giết rất nhiều tiên mã để hấp thu máu. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhiều sao? Ta cảm thấy rất là ít mà. Nếu không phải hắn sợ tiên mã mất tích số lượng lớn sẽ khơi lên sự nghi ngờ, thì hắn đã giết thêm một đống tiên mã nữa rồi. Đây rõ ràng là kiềm chế lại rồi đấy. Đã giết rất là ít rồi đấy. Đi thôi. Sau khi đã giấu thi thể tiên mã xong xuôi, Lâm Thành cùng với Cốc Thiên bay về hướng chuồng ngựa. Không được một lúc, hai người trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Lâm Thành huynh đệ, tại sao ta cảm thấy hình như là chúng ta đi nhầm đường rồi đấy? Xung quanh vô cùng xa lạ, hoàn toàn không phải là con đường mà trước đó bọn hắn đi. Đến cả xung quanh cũng đã thay đổi dáng vẻ, rõ ràng là bọn hắn thực sự đi lạc rồi. Sao ngươi lại không nhắc nhở ta sớm một chút chứ? Lâm Thành tỏ ra vẻ phiền não. Ta cũng vừa phát hiện ra mà thôi. Cốc Thiên lộ ra vẻ mặt nửa khóc nửa cười. Vậy thì quay về đường cũ. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Ngay lập tức, hai người quay trở về con đường vừa đi trước đó, nhưng càng đi lại càng cảm thấy sai sai. Bọn hắn không biết mình đang ở nơi nào. Thôi xong rồi, không quay về được nước rồi. Làm sao bây giờ chứ? Cốc Thiên không kiềm được mà hỏi Lâm Thành. Trong thiên cung, ngoài trừ tiên cung ra thì khắp nơi đều như nhau, rất dễ bị lạc. Cái này sao ta biết được chứ? Từ từ mà tìm đi. Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể đi tìm từ từ, mong là vận may sẽ không tệ, có thể tìm ra được, nếu bị phát hiện là toang luôn. Hai người đi loạn không có mục đích, cứ đi rồi lại đi. Bất tri bất giác đã tiến đến trước một tòa cung khổng lồ. Tòa cung điện này khí thế bàng bạc, huy hoàng tỏa ra bốn phía, có tiên khí nồng đậm dâng lên. Vừa nhìn là biết chủ nhân của cung này không hề đơn giản, chắc chắn là một vị tiên nhân vô cùng nổi danh nào đó. Đến cả chỗ ở cũng phải khí thế như vậy cơ mà. Kiều chính là vạn vật tri cực, đại diện cho trí cao vô thượng. Bên trong truyền đến một tràng âm thanh phiêu siêu mơ hồ. Đi thôi. Lâm Thành vội vàng lôi Cốc Thiên rời đi. Bên trong có người, còn đứng ở đây thì nhớ bị phát hiện ra thì làm sao? Két két. Một giây sau, cửa lớn của tòa cung này mở ra. Âm thanh nặng nề vang lên khiến cho người ta phải sợ hãi. Lâm Thành và Cốc Thiên quay sang nhìn nhau một cái. Bất ngờ, hai người sợ hãi đến ngây cả người. Ở bên trong, tiên nhân ngồi đầy sẫy, trên thân từng người đều tỏa ra khí tức cường đại. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lâm Thành và Cốc Thiên. Ở phía trên cùng có một lão già râu tóc bạc trắng đang ngồi đó. trông đoan chính, uy nghiêm và hiền lành, trên người không có bất kỳ khí tức nào. Trông lão chỉ giống như là một người bình thường. Chỗ này vậy mà lại có một người bình thường sao? Hiển nhiên là không có rồi. Đối phương tuyệt đối là đại lão trong thiên giới, không phải là một kẻ mà bọn hắn có thể chọc vào được. Da mặt của Lâm Thành và Cốc Thiên lập tức giãn ra. Thôi toang rồi, bị phát hiện rồi. Nhiều thiên nhân như vậy, nhất định là không trốn thoát nổi rồi. Khốn kiếp, đen quá đi mất, vừa đúng lúc đi tới cái nơi quỷ quái này. Nếu như Lâm Thành đoán không sai, thì người ngồi chân cùng kia chính là Thái Thượng Lão Quân. Người bên dưới chính là tiên nhân trong thiên giới, đến đây để mà nghe Thái Thượng Lão Quân giảng đạo. Thân là truyền nhân của phái Mao Sơn, Lâm Thành tất nhiên là biết dáng vẻ của Thái Thượng Lão Quân. Trước đây, trong phòng sư phụ Lăng Vân Tử của hắn có treo chân dung của lão. Giống người này như đúc vậy, không phải Thái Thượng Lão Quân thì còn ai vào đây nữa. Đây chính là đại lão chân chính của tiên giới đấy, đến ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế còn phải nể mặt ba phần. À, cái này, ta nói ta không phải cương thi, các ngươi có tin không? Lâm Thành vô cùng thấp thỏm hỏi. Cương thi của thế giới sao? Thực là to gan, vậy mà dám xông vào thiên cung. Lôi bọn chúng xuống, giết! Một vị tiên nhân quát lên một tiếng. Đột nhiên xung quanh Lâm Thành và Cốc Thiên lập tức xuất hiện hơn mấy chục tên thiên binh thiên tướng. Ở tiên giới, cảnh giới tiên nhân bao gồm lục trọng, được chia thành thiên tiên, chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên đế. Mỗi cảnh giới lại được chia làm sơ, trung và hậu kỳ. Cảnh giới của mấy chục tên thiên binh thiên tướng này đều là kim tiên, thế mới thấy được tiên giới mạnh mẽ đến cỡ nào. Kim tiên tương đương với kim giáp thi của thế giới. Kim giáp thi chính là sự tồn tại mạnh nhất của thế giới, nhưng kim tiên ở tiên giới lại cực kỳ phổ biến, chỉ có thể làm thiên binh thiên tướng mà thôi. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho dù có là Lâm Thành cũng có ít cơ hội để mà phản kháng. Bọn họ khi thế hùng hổ, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Chết chắc rồi, lần này chết thật rồi. Cốc Thiên mặt xám như tro tàn, biểu cảm tràn đầy sợ hãi. Chờ đã, các ngươi không thể đồng thủ với ta được. Ta chính là trưởng giáo của Mao Sơn Nam Phái. Lâm Thành vội vàng mở miệng hô lên một tiếng. Hắn đúng là trưởng giáo. Trước đây Lăng Vân Tử đã chuyển vị trí trưởng giáo lại cho hắn. Cũng không biết là đám thiên nhân này có biết Mao Sơn hay không. Mặc dù biết là cơ hội rất nhỏ bé, nhưng cũng nên thử một chút xem sao. Lỡ như bọn họ biết thì sao chứ? Và lại Mao Sơn thuộc về đạo giáo, Thái Thượng Lão Quân cũng là đạo giáo. Nói tóm lại, Thái Thượng Lão Quân vẫn là lão tổ. Lão ta là lão tổ, không thể nào nhìn đệ tử của mình bị mấy tên tiên nhân này bắt để giết đấy chứ. Ngươi là trưởng giáo Mao Sơn Nam Phái sao? Nói khoác không biết ngượng mồm. Một vị tiên nhân vẻ mặt tràn đầy mỉa mai cười to, tựa như là hắn ta nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời này vậy. Còn những tiên nhân khác thì cũng tỏ ra vẻ mặt cười rất là châm biếm. Một tên cương thi nói mình là trưởng giáo của Mao Sơn Nam Phái, nói nhảm như vậy chứ. Bọn họ không biết Nam Phái, nhưng Mao Sơn thì như là sấm bên tai. Mao Sơn chính là thánh địa lớn nhất của đạo giáo, Lão Quân chính là người bên trong đạo giáo. Nói đúng ra là cũng xem như lão tổ của Mao Sơn rồi. Thân là tà vật, có thể là người của Mao Sơn được sao? Còn là trưởng giáo nữa, rõ ràng đang đẩy trí thông minh của bọn họ xuống mặt đất trà đạp mà. Các ngươi không tin sao? Lâm Thành nhắm mắt hỏi. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, hình như là biết đến Mao Sơn, đều vì còn không thấp. Nếu không bọn họ sẽ không chơi giễu hắn như vậy, thậm chí còn chẳng tin lời hắn. Nếu đã biết thì dễ rồi, hắn sẽ thi triển mấy chiêu Mao Sơn cho bọn họ nhìn thử, bọn họ liền biết thật hay giả. Nhưng đám tiên nhân này vốn dĩ không cho Lâm Thành cơ hội. Một người trong số họ vung tay phải lên, một vệt kim quang chợt bắn ra. Đó là một cái bát. Cái bát bay vù vù trong không trung rồi lớn dần, lập tức nhốt Lâm Thành và Cốc Thiên vào trong. Cái bát này có tên là Bát Âm Dương, chính là tiên khí bản mệnh của bản tiên. Không đến một khắc đồng hồ là có thể biến ngươi thành tro bụi. Ở bên trong bát, khốn kiếp, chờ ông đây có thực lực thì nhất định sẽ khiến cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Thành ở bên trong mà chửi ầm lên một trận. Hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, hắn phát hiện mình bị nhốt vào một vùng đất giao nhau giữa âm và dương. Nơi này dường như có một cỗ ăn mòn to lớn. Cốc Thiên đã không chịu nổi nữa rồi, thân thể dần xuất hiện một lớp mồ hôi. Cương thi sẽ không có mồ hôi, dù sao người chết thì lấy đâu ra mồ hôi chứ. Đây chính là cảm giác sắp tiêu tan. Ta sẽ thu ngươi vào trong nhẫn không gian. Lâm Thành tâm niệm khẽ động, Cốc Thiên phối hợp trực tiếp mà chui vào trong nhẫn không gian của Lâm Thành. Còn về phần bản thân hắn, trái lại chẳng bị làm sao cả, dù sao thân thể cũng dẻo dai. Chẳng qua côn lực ăn mòn này ngày càng lợi hại, cứ thế này hắn cũng sẽ tiêu đời luôn. Lực ăn mòn không phải là pháp thuật, hiện giờ Lâm Thành hoàn toàn không thể chống cự nổi. Nếu nó là pháp thuật thì tất nhiên chẳng thể làm gì được hắn. Số mình sẽ không đen đến vậy chứ, chẳng lẽ phải chết ở đây thật sao? Lâm Thành cau mày, vô cùng nóng ruột. Hắn vận chuyển tinh khí đập vào thành bát, hoàn toàn vô dụng, không mở ra được. Thực lực của hắn lúc này quá yếu, đám tiên nhân này vốn chẳng cho hắn cơ hội thi triển pháp thuật của Mao Sơn. Chúng tiên an tâm nghe ta nói nào. Giọng nói của Thái Thượng Lão Quân chợt vang lên. Lão ta không nghe, không hỏi gì đến Lâm Thành, chỉ là hai kẻ cương thi mà thôi. Tất nhiên là không lọt nổi vào mắt của lão ta. Mặc dù không biết đối phương dùng mánh khóe gì để mà tiến được vào trong thiên cung này, nhưng bây giờ cũng đã bị chế phục, mánh khóe gì đã không còn quan trọng nữa. Lão ta cũng không tin rằng Lâm Thành là người của Mao Sơn. Tà vật chính là tà vật, làm sao có thể là người của đạo giáo được chứ? Còn tự xưng mình là trưởng giáo của Mao Sơn Nam Phái, có thể sao? Rất rõ ràng đây là chuyện hoàn toàn không thể nào. Dạ vâng. Đông đảo tiên nhân đồng loạt đáp lời. Sau đó bọn họ bắt đầu nghiêm túc ngồi xếp bằng, nghe Thái Thượng Lão Quân truyền đạo. Nhưng đúng vào lúc này, không đợi cho Thái Thượng Lão Quân mở miệng, một giọng nói bất ngờ truyền vào trong tai của lão. Thả cương thi này ra. Giọng nói rất mơ hồ, dường như truyền đến từ bốn phương tám hướng, lại như là ma âm rót vào trong tai, khiến cho toàn thân của lão quân chấn động. Lão ta không biết còn tiên nhân nào khác nghe thấy được không, nhưng lão ta đã nghe thấy vô cùng rõ ràng. Giọng nói này cứ như là thiên đạo truyền đến. Thiên đạo chẳng lẽ có linh trí thật sao, biết nói chuyện nữa sao? Lão ta không biết, lão ta chỉ là một tiên nhân mà thôi. Dù đã đột phá đến cảnh giới tiên đế, nhưng vẫn chỉ là một tiên nhân. Khoảng cách của lão ta với thiên đạo còn cách rất xa. Đạo mà lão ta truyền lại cho những tiên nhân này cũng chỉ là một phần sa lông mà lão ta đã lĩnh ngộ được từ thiên đạo mà thôi. Thiên đạo chính là một sự tồn tại rất cường đại, xa vời đến cỡ nào. Xin hỏi, người là người từ phương nào? Lão quân thầm hỏi trong lòng. Lão ta tin rằng đối phương có thể nghe thấy được tiếng của lão, nếu không thì đã chẳng truyền âm cho lão ta rồi. Bản tôn chính là thiên đạo trong miệng các ngươi. Nghe được câu này, lão quân hai mắt trừng to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngài chính là thiên đạo sao? Cương thi kia với ngài có quan hệ gì chứ? Lão quân không nhìn được phải mở miệng hỏi. Ngay cả thiên đạo còn phải ra mặt, đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là còn chỉ tên điểm họ để lão ta thả Lâm Thành ra. Thiên đạo không chỉ có linh trí mà còn tự xưng là bản tôn, chẳng lẽ là người sao? Tên cương thi kia chắc chắn không phải là con riêng của thiên đạo đấy chứ. Đối mặt với thiên đạo cường đại, có mạnh mẽ như lão quân thì lúc này cũng phải trở thành con sâu cái kiến. Không nói đến lão ta, có thánh nhân ở đây cũng chẳng dám chống lại thiên đạo. Ngươi chỉ cần biết bản tôn là người trông nom hắn là được. Những chuyện còn lại ngươi biết cũng chỉ trăm hại không lợi. Người trông nom sao? Lão Quân nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dậy sóng. Nói dễ nghe là người trông nom, nói khó nghe một chút chính là người hầu. Mạnh như thiên đạo vậy mà còn làm người hầu cho cương thiên này sao? Trời đất, mà kể đối phương có phải là thiên đạo hay không, thực lực đối phương mạnh hơn lão ta rất nhiều là sự thật. Sự tồn tại cường đại đến như vậy mà lại làm người hầu sao? Sao có thể chứ? Nếu thật sự là thiên đạo, người có thể để cho thiên đạo chịu làm người hầu thì sẽ là sự tồn tại mạnh ra sao chứ? Có gì mà ngạc nhiên, đến ngay cả đại đạo còn chẳng dám bắt nạt hắn được kìa. Những lời của thiên đạo khiến cho người ta phải kinh hãi không thôi. Lời này vừa nói ra đã khiến cho lão Quân như bị sét đánh, sững người tại chỗ. Lão ta hoài nghi đối phương đang nói đùa mình. Đại đạo còn ở trên cả thiên đạo, đại đạo chí cao vô thượng, lão ta không thể tưởng tượng nổi một người ra sao mà có thể khiến cho đại đạo cũng không dám động đến. Quả nhiên, tu luyện không có điểm tận cùng, còn có thể vượt qua được cả đại đạo. Việc vượt qua thiên đạo, bọn họ đã chẳng có bất kỳ hy vọng gì rồi, huống chi còn vượt qua cả đại đạo. Cái này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không ngoan ngoãn nghe lời, hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Đệ tử đã bất hiếu rồi. Lão Quân nhanh chóng mà phản ứng kịp, một mực cung kính rồi nói. Giọng nói chẳng xuất hiện nữa, Lão Quân biết đối phương đã rời đi. Không, nếu đối phương là thiên đạo thì sẽ không rời đi mà đang ngầm quan sát lão ta. Cả trời đất này gói gọn trong thiên đạo, bọn họ sống trong thân thể thiên đạo, nhất cử nhất động đều đang bị người khác nhìn chằm chằm. Ngay lập tức, Lão Quân nhìn xuống tiên nhân đang vây khốn Lâm Thành rồi nói. Người thả cương thi kia ra nào? Sao vậy? Lão Quân à, ngài nghiêm túc đấy ư? Tên tiên nhân kia hơi sững người một chút rồi hỏi. Đúng vậy. Lão Quân khẽ cau mày. Dạ được. Thấy Lão Quân đã cau mày, tên tiên nhân kia vội vàng thi triển tiên thuật, thu bát về. Vù. Một giây sau, Lâm Thành xoay người bỏ chạy. Giờ còn không chạy thì đợi đến khi nào nữa chứ? Không biết đối phương tại sao lại đột nhiên thả hắn. Dù sao chạy được là tốt rồi. Cơ hội bỏ chạy là rất nhỏ, có còn hơn không? Có nhỏ hơn nữa cũng phải thử xem sao. Tiểu Hữu à, chờ đã. Bọn ta sẽ không tổn thương ngươi, đừng có sợ như vậy. Lão Quân tranh thủ mở miệng nói. Giọng điệu của lão ta rất ôn hòa, giống như là một vị lão gia gia hiền lành vậy. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thành dừng bước, xoay người nhìn lão ta một cái. Tiểu Hữu à, ngươi thực sự là người của Mao Sơn sao? Lão Quân bèn hỏi. Đương nhiên rồi. Lâm Thành vung tay phải lên, một đạo Mao Sơn thuật được thi triển. Đây chính là pháp thuật cơ bản nhất, nhưng đó là Mao Sơn thuật không được truyền ra ngoài. Quả đúng là như vậy. Ta và Tiểu Hữu mới vừa quen như đã thân rồi. Tiểu Hữu à, chúng ta không ngại kết thành huynh đệ đấy chứ. Ta lớn hơn tuổi của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ đệ của ta, ta chính là ca ca của ngươi. Mặt mày của Lão Quân tràn đầy vẻ nghiêm túc rồi nói. Ngươi thật sự là không nói đùa đấy chứ? Lâm Thành lộ ra vẻ hoang mang khó hiểu hỏi. Hắn hoài nghi có phải Lão Quân bị váng đầu rồi không? Coi như là hắn có thật sự là trưởng giáo của Mao Sơn Nam Phái đi nữa thì cũng đâu cần phải gặp cái đã nhận người thân như vậy được chứ. Còn những tiên nhân khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lão Quân. Tình huống gì thế này? Đại danh đỉnh đỉnh như thái thượng Lão Quân vậy mà lại kết nghĩa huynh đệ với một tên cương thi này sao? Tiểu Hữu cảm thấy ta đùa cợt ngươi sao? Lão Quân mỉm cười nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành cũng cạn lời, lúc này không biết nên nói gì cho phải. Đến cả tên của hắn là gì còn không biết, đột nhiên muốn kết làm huynh đệ với hắn, thực sự là có hơi không tưởng tượng nổi. chắc là lão quân có năng lực biết trước được tương lai, biết bản lĩnh của mình. Dù có năng lực biết trước được tương lai, cũng không thể nào biết được tương lai của hắn. Nhiều lắm chỉ biết được tương lai của phàm nhân mà thôi. Thực lực càng mạnh, vận mệnh sẽ càng khó mà đoán được. Xem như lão quân có mạnh đi nữa, cũng chẳng thể nào biết trước được. Tiểu Hữu à, người mau nói đồng ý hay không đi. Thái thượng lão quân lại mở miệng hỏi lại lần nữa. Được, ta đồng ý. Tại sao lại không đồng ý kia chứ? Lâm Thành gật gật đầu rồi nói. Có thái thượng lão quân che chở thì hắn có thể lăn lộn trong tiên cung này ngon lành rồi. Thậm chí bây giờ, nếu như hắn có xuống trên mặt đất tiên giới, thì mấy địa tiên kia có thấy hắn cũng phải cung kính mà gọi hắn một tiếng thượng tiên. Được rồi, từ giờ trở đi, người chính là đệ đệ của ta. À mà đúng rồi, không biết tên của ngươi là gì vậy chứ? Thái thượng lão quân nở nụ cười vui mừng hỏi. Không còn cách nào khác, ô dù của cương thiên này quá là cường đại, đến cả thiên đạo còn phải ra mặt. Còn nói là đại đạo cũng không dám trêu chọc vào hắn. Bây giờ lão ta còn không ôm chặt cái đùi này thì chờ đến khi nào nữa? Ta tên là Lâm Thành. Tên hay lắm. Lần truyền đạo này kết thúc, mời chúng tiên trở về đi thôi. Thái thượng lão quân gật đầu, sau đó nhìn xuống đám tiên nhân rồi nói. Đám tiên nhân mặt mày ngơ ngác khó hiểu rời đi. Thái thượng lão quân đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà lại thu nhận một cương thi làm tiểu đệ của mình. Bọn họ thực sự là không thể tin nổi. Nhưng chuyện này đúng là sự thật, bọn họ còn tận mắt nhìn thấy. Nếu không nhìn thấy thì không bao giờ tin chuyện này là sự thật. Nếu đã là đệ đệ của lão quân, vậy bọn họ tất nhiên là không dám làm khó Lâm Thành nữa. Chờ sau khi bọn họ rời đi rồi, Lâm Thành nghiêm mặt hỏi. Sao tự dưng ngươi lại thu nhận ta làm đệ đệ của ngươi? Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn chiêu trò gì? Ta và ngươi mới quen mà như đã thân lâu rồi, ngươi có tin không? Có một vài chuyện, có lẽ sau này ngươi sẽ biết được. Bây giờ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Ngọc Đế, để hắn sắp xếp cho ngươi một chức vị. Nếu không hai người các ngươi sau này khó mà bước được nửa bước ở thiên cung này đấy. Mặt mũi của lão quân thản nhiên nhìn vào Lâm Thành và Cốc Thiên rồi nói. Hai người bọn họ đều là cương thi, nếu như không có địa vị và thân phận gì ở thiên cung thì chắc chắn giống như con chuột chạy qua đường, người người đều muốn đánh. Có thái thượng lão quân ra mặt, chắc hẳn Ngọc Đế sẽ nể mặt mũi. Trong thiên giới, lão quân có địa vị rất là cao. Được rồi, Lâm Thành gật đầu. Nhìn dáng vẻ của thái thượng lão quân, hình như thật sự chỉ đơn thuần muốn nhận hắn làm đệ đệ mà thôi. Nếu như đã không có nguy hiểm gì thật, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Mặc kệ chức vụ là gì, chỉ cần không bị người của tiên giới nhắm vào là được. Còn về Cốc Thiên thì cứ như là đang nằm mơ vậy. Vốn dĩ nó còn tưởng là mình phải chết đến nơi rồi, nhưng Lâm Thành thế mà lại kết làm huynh đệ với thái thượng lão quân ở tiên giới. Hơn nữa, có vẻ như Lâm Thành có quan hệ rất lớn với tiên giới. Mao Sơn gì kia có vẻ rất lợi hại rồi. Mặc dù nó chưa từng nghe nói đến, nhưng nhìn dáng vẻ không tin vừa rồi của những tiên nhân kia là biết. Nó và Lâm Thành là huynh đệ, Lâm Thành là huynh đệ với lão quân, vậy chẳng phải là nó cũng là huynh đệ của lão quân sao? Mấy lời này mà nói ra, có lẽ là không ai tin nổi. Rất nhanh sau đó, lão quân đưa Lâm Thành và Cốc Thiên phi hành vào thiên cung. Đại khái bay được khoảng 5 canh giờ thì đến bên trong hành cung của Ngọc Hoàng Đại Đế. Cung điện này vô cùng xa hoa, vàng son lộng lẫy. Trên mặt đất còn có tiên vụ trắng xóa, nhìn như trong mộng ảo vậy. Ở trước cổng có tiên nhân thủ hộ, cho dù là lão quân muốn yết kiến Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cần phải thông báo một tiếng. Chờ sau khi tiên nhân thủ hộ đi vào thông báo, được Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép, bọn họ liền đi vào. Lão quân lập tức dẫn theo Lâm Thành và Cốc Thiên tiến vào trong. Tiên nhân thủ hộ ở trước cổng đều mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không hiểu nổi, thái thượng lão quân dẫn theo hai tiên cương thi đến gặp Ngọc Hoàng làm gì. Tiến vào trong tẩm thất của Ngọc Đế. Ngọc Đế trên đầu che lọng, người khoác long bào, vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở trên cao. Kiểu ngũ chí tôn, chủ nhân của tiên giới, nắm trong tay tứ hải vạn tiên thần phục. Ở nơi thế tục đã sớm nghe thấy đại danh của lão, bây giờ cuối cùng cũng đã nhìn thấy người thật. Nói thực là Lâm Thành cũng vô cùng phấn khích. Nếu đổi lại là trước kia, hắn nghĩ cũng không bao giờ dám nghĩ, nhưng bây giờ thế mà lại có thể được nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Vì thần không kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Thái Thượng Lão Quân hành lễ với Ngọc Hoàng Đại Đế. Lão Quân à, sao người không truyền đạo ở đầu xuất cung mà dẫn theo Hoa Tiên Cương Thi này đến chỗ của trẫm làm gì chứ? Ngọc Hoàng Đại Đế nghi hoặc hỏi Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Đế à, đây chính là huynh đệ Lâm Thành của vi thần mới quen biết. Nhưng ngặt nỗi hắn là Cương Thi, mong Ngọc Đế trao nở chức quan. Thái Thượng Lão Quân đi thẳng vào vấn đề. Thú vị, Cương Thi này có chỗ gì đặc biệt mà lại có thể kết làm huynh đệ với ngươi? Ngọc Đế nghe xong cũng tỏ ra vẻ vô cùng nghi hoặc hỏi. Đường đường là Thái Thượng Lão Quân, sao lại kết làm huynh đệ với một con cương thi yếu ớt như vậy được chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, không phải sẽ khiến cho người ta chê cười rồi sao? Chẳng qua, đây là người mà Thái Thượng Lão Quân đích thân thu nhận, còn dẫn Lâm Thành đến gặp gỡ lão ta cũng không tiện nói gì. Chuyện này, để sau vi thần sẽ nói riêng với Ngọc Đế được không? Lão Quân mệt mờ miệng nói. Được rồi, lần trước ngươi không phải nói đầu xuất cung thiếu tiên đồng hay sao? Cứ để cho hai người bọn chúng làm tiên đồng của ngươi đi. Ngọc Đế ngâm nghĩ rồi nói. Lão ta thật sự không biết nên sắp xếp cho Lâm Thành và Cốc Thiên thế nào. Hai cương thi sắp xếp ở đâu cũng không được, nhưng lại không thể không để mặt mũi của Thái Thượng Lão Quân được. Nếu Lão Quân đã mang đến, vậy thì cứ giao cho Lão Quân xử lý là được rồi. Làm tiên đồng của Thái Thượng Lão Quân mặc dù không được xem là nửa chức quan gì, nhưng trên thực tế quyền lợi và địa vị không hề thấp. Tiên nhân mà nhìn thấy bọn họ còn phải hành lễ, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Có rất nhiều tiên nhân chen nhau tới vỡ đầu để làm tiên đồng của Lão Quân mà còn không được. Đa tạ. Lâm Thành và Câu Thiên đồng thanh cảm tạ. Có thân phận ở trong thiên cung rồi, bọn họ có thể đi khắp nơi cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Và lại, Lão Quân cũng luyện chế ra rất nhiều tiên đan, Lâm Thành đã chú ý đến đống tiên đan kia rồi. Bản thân không thể dùng, đến khi đó mà đem về linh giới cho đám Chu Hinh và Tô Chiết Nghệ dùng thì quá tốt. Vi thần xin được cáo lui trước. Thái Thượng Lão Quân bèn nói, rồi sau đó dẫn Lâm Thành và Cốc Thiên trở về Đâu Xuất Cung. Chuyện đã xử lý xong xuôi, không cần phải tiếp tục ở lại tầm cung của Ngọc Đế làm gì. Truyền đạo cũng đã kết thúc, lão ta còn phải mau chóng về luyện chế một nhóm tiên đan nữa. Bên trong đại điện Đâu Xuất Cung, một hỏa lô khổng lồ được đặt ở chính giữa đại điện. Bên cạnh có một bát quái trận, liệt hỏa bên trong thiêu đốt phừng phừng. Đây không phải là liệt hỏa bình thường, đó chính là tam muội chân hỏa. Nhiệt độ của nó cực kỳ cao, cho dù là kim tiên cũng sẽ bị thiêu chết trong nháy mắt. Xung quanh đại điện trưng bày rất nhiều giá đỡ. Trên giá đỡ bày một đống chai lọ, bên trong có đan dược đầy đủ mọi màu sắc. Viên đan dược kia là gì vậy chứ? Lâm Thành nhìn một viên đan dược màu vàng kim và hỏi. Viên đan dược kia cỡ một nắm tay, được đặt ở bên trong một cái bình, phát ra một thứ ánh sáng màu vàng kim. Đây chính là kim đan, có thể giúp tiên nhân cảnh giới chân tiên hậu kỳ trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới kim tiên. Nó rất khó để mà luyện chế, một lò chỉ có thể luyện ra mấy chục viên, hơn nữa còn phải luyện chế 7-7-49 ngày. Nếu như người muốn thì cứ tiện tay mà lấy, và cả đan dược ở chỗ này nữa, muốn bao nhiêu thì cứ lấy, muốn ăn cũng được, ăn như ăn kẹo cũng được, không cần phải khách sáo gì với ta. Thái Thượng Lão Quân mở miệng nở nụ cười ấm áp nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành cứ có cảm giác Thái Thượng Lão Quân này đang giở thủ đoạn gì đó. Chuyện này thực sự là quá tốt với hắn rồi. Những đan dược này cứ tùy tiện mà cầm, tùy tiện mà ăn sao? Đến cả Cốc Thiên cũng ngây ngẩn cả người, không nhìn được mà hoài nghi Lâm Thành có phải là con riêng của Thái Thượng Lão Quân hay không. Suy đi nghĩ lại thì không có khả năng này. Thái Thượng Lão Quân là người phương nào chứ? sao có thể có một đứa con riêng là Cương Thi được chứ? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ây da, đáng tiếc ta không phải là tiên nhân. Nếu là tiên nhân thì tốt rồi. Lâm Thành cảm thán một tiếng. Những thứ này đều là tiên đan, có tác dụng đối với tiên nhân, nhưng đối với hắn lại chẳng có một tí tác dụng nào cả. Ăn nó vào còn có thể chịu tác dụng hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà động tác trên tay của hắn lại không hề chậm, toàn bộ đều bị hắn cất vào bên trong chiếc nhẫn không gian của mình. Đúng là hắn nghĩ mình không dùng được, nhưng đám người Chu Huynh thì có thể dùng. Nhìn thấy một màn này, da mặt của Lão Quân co rút lại. Lão ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lão ta bảo Lâm Thành tùy ý ăn, tùy ý lấy, đó không chỉ là lời khách khí mà thôi. Không ngờ rằng cái tên này vẫn thực sự là lấy thật. Thậm chí ngay cả nhẫn không gian cũng đã đều dùng tới. Số đan dược đầy phòng trong nháy mắt chỉ còn lại vài bình ít ỏi. Vài bình này còn là đan dược vô bổ. Lão ta chỉ có biết cảm thán một chút, may mà đan dược lợi hại không đặt ở bên ngoài, nếu không thì cũng lộn nặng rồi. Một cương thi, tiên đan cũng không có tác dụng gì với hắn, thực sự là không hiểu hắn cần nhiều như vậy để làm gì chứ. Lâm Thành huynh đệ, tiên đan có đủ không? Không đủ thì để ta luyện chế cho ngươi thêm một ít nữa. Lão Quân giả vờ hào phóng, hơi cười nhẹ rồi nói. Lão ca, thực sự là không giấu gì, số đan dược này đối với ta mà nói không có tác dụng. Nếu như ngươi có máu tươi vậy thì tốt quá rồi đấy. Lâm Thành cười cười rồi nói. Có được số đan dược này là đã quá đủ rồi. Hắn cũng không để mặt dày mà bảo Thái Thượng Lão Quân luyện chế thêm đan dược cho hắn. Cái quan trọng nhất vẫn là máu tươi, có máu tươi thì hắn mới có thể đột phá được. Dựa vào thân phận và địa vị của Lão Quân, lấy được máu tươi chắc là rất dễ dàng đúng chứ? Cái này hơi khó rồi đấy. Đợi ta luyện chế xong lô đan dược này đã, đến khi đó sẽ làm thử cho ngươi, xem có thể bảo một bộ phận tiên nhân hiến máu cho ngươi hay không. Lão Quân nhíu mày nói. Tuy rằng lão ta có địa vị rất cao, nhưng cũng không dám bảo đảm những tiên nhân khác có thể đưa cho lão ta máu. Thân là cương thi, Lâm Thành muốn đột phá cảnh giới thì đương nhiên không thể tách rời máu tươi. Không có máu tươi là không thể nào đột phá được. Lão Quân không chỉ cảm thấy đau đầu, cái tên tiểu tử này sao cứ phải là cương thi cơ chứ? Là người thì thật tốt biết bao nhiêu. Cho dù Lâm Thành chỉ là người phàm, lão ta cũng nắm chắc 100% sẽ có thể để cho Lâm Thành trở một cường giả tiên giới trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Lão ta có sở trường luyện chế đan dược, biết các loại đan dược. Cho dù thiên phú của Lâm Thành không tốt, dựa vào năng lượng của đan dược cũng có thể gắng gượng đưa Lâm Thành trở thành cường giả. Đáng tiếc Lâm Thành không phải là người. Được rồi, Lâm Thành liền gật đầu. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế lô đan dược này đi. Lão đệ à, người và Cốc Thiên giúp ta quạt lửa. Ta nói dừng thì dừng. Lão Quân đưa cho Lâm Thành và Cốc Thiên một cái quạt. Cái quạt không phải là quạt bình thường, mà đó chính là tiên khí. Còn về tên của Cốc Thiên, trên đường trở về Thái Thượng Lão Quân đã hỏi. Cứ như vậy hai người quạt lửa cho Lão Quân ở Đấu Xuất Cung. Nhưng mà tên tuổi của bọn họ lại bất chi bất giác chuyển đi nhanh chóng. Thiên cung có hai tên cương thi trở thành tiên đồng của Lão Quân, trong đó có một con thậm chí còn được Lão Quân nhận làm huynh đệ của mình. Dưới sự ảnh hưởng bởi tiếng tăm của Lão Quân, Lâm Thành và Cốc Thiên cũng trong phút chốc trở thành người nổi tiếng trong tiên giới. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua nhanh chóng. Lão Quân thu đan dược lại, nhưng lại không đưa cho Lâm Thành. Số đan dược này đều là luyện chế cho Ngọc Đế. Không có mệnh lệnh của Ngọc Đế thì lão ta căn bản không dám tự ý đưa cho Lâm Thành. Đưa cho không được, Ngọc Đế cũng không biết rốt cuộc lão ta đã luyện chế bao nhiêu, nhưng Lão Quân lại không phải loại người sở thủ đoạn lừa dối đó. Lâm Thành huynh đệ, Cốc Thiên à, vất vả cho các ngươi rồi. Bây giờ ta đi kiếm một chút máu tươi cho các ngươi, nhưng không thể đảm bảo lấy được. Các ngươi còn chưa quen thuộc với tiên cung, tùy ý đi dạo đi, đừng gây chuyện là được. Những tiên nhân đó bây giờ cũng không dám đối phó với các ngươi. Thái thượng Lão Quân nhìn Lâm Thành và Cốc Thiên rồi nói. Được rồi. Lâm Thành liền gật đầu. Trước đây lén lút đi vào thiên cung, căn bản không dám đi loanh quanh khắp nơi ở thiên cung. Bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng lúc bọn hắn muốn xem thử thiên cung trong truyền thuyết có phong cảnh đẹp đến cỡ nào. Quan trọng nhất là Lâm Thành nhớ đến những tiên mã đó. Nếu như có thể thu thập được toàn bộ máu tươi của những tiên mã đó, tuyệt đối có thể đột phá đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nói không chừng còn có thể đột phá đến kim giáp thi. Theo cảnh giới phía sau ngày càng cao, máu tươi của những tiên mã đó cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Đừng nhìn có rất nhiều tiên mã hấp thu toàn bộ có thể khiến cho Lâm Thành đột phá đến kim giáp thi đã là rất không dễ dàng rồi. Có khi cũng không đột phá được, nhưng mà có thể đột phá một trọng thì cũng rất tốt. Lão Quân đi lấy máu tươi chắc là cũng không lấy được bao nhiêu. Những tiên nhân đó tôn kính lão ta, nhưng sẽ không đưa cho lão ta máu tươi của mình, đặc biệt là để lấy cho một cương thi như hắn. Đi nào. Lâm Thành dẫn Cốc Thiên đi ra khỏi đấu xuất cung. Thỉnh thoảng bọn hắn đụng phải rất nhiều tiên nữ, tiên nhân. Bọn họ đều chỉ nhìn Lâm Thành và Cốc Thiên một cái, rồi cũng không để ý tới. Không có người tiến đến nói chuyện với hai người. Bọn họ cảm thấy hai tên cương thi này căn bản không có tư cách để mà nói chuyện với bọn họ. Không biết là Thái thượng Lão Quân nghĩ như thế nào, vậy mà lại để cho hai tên cương thi ở lại trong thiên cung. Không có Thái thượng Lão Quân chống lưng thì hai tên cương thi này tuyệt đối sẽ bị giết chết. Dám xông vào thiên cung đúng là muốn tìm chết mà. Lâm Thành huynh đệ, người xem tòa công điện đó làm sao là màu đỏ nhỉ? Cốc Thiên đột nhiên phát hiện có một tòa công điện màu đỏ. Lâm Thành thấy vậy thì nhìn thoáng qua một cái, thực sự đúng là như thế. Tòa công điện này được trang trí vô cùng sáng sủa, vui tươi, tạo thành sự đối lập rõ ràng về mặt màu sắc so với những tòa công điện khác. Qua đó xem thử một chút. Lâm Thành dẫn Cốc Thiên đi qua đó. Đứng lại, nơi đây chính là cấm địa Nguyệt Cung. Bên ngoài cung điện đột nhiên xuất hiện hai tiên nhân có thân hình khôi ngô, khí thế bừng bừng ngăn cản Lâm Thành và Cốc Thiên tiến vào bên trong. Nguyệt Cung sao? Không phải là nơi mà Hằng Nga ở sao? Lâm Thành nhịn không được cất lời nói. Hằng Nga cái gì chứ? Nguyệt Cung là phù đệ của Nguyệt Lão, không có thiệp mời của Nguyệt Lão thì không được vào trong. Còn không đi thì đừng trách hai huynh đệ bọn ta không khách khí. Hai tên tiên nhân mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành và Cốc Thiên rồi nói. Lúc trước bọn họ cũng đã nhận được tin tức thiên cung có hai tên cương thi, trong đó có một tên còn là huynh đệ của Thái thượng Lão Quân. Hai tên đang lén lút trước mắt này chính là cương thi, cũng không biết tên nào là huynh đệ của Thái thượng Lão Quân nữa. Nhưng mà cho dù là Ngọc Đế muốn tới Nguyệt Cung cũng phải thông báo cho Nguyệt Lão một tiếng. Nơi này có vô số tơ hồng của sinh linh, người ngoài tuyệt đối không thể được đi vào bên trong. Bọn họ sẽ không khách khí với Lâm Thành. Hóa ra là phù đệ của Nguyệt Lão, quấy dày rồi. Lâm Thành vô cùng khiêm tốn rồi nói. Sau đó dẫn Cốc Thiên xoay người rời khỏi. Còn về Hằng Nga, xem ra là chỉ trong truyền thuyết của thế tục, cũng chỉ là giả mà thôi. Hai tên tiên nhân này căn bản không biết Hằng Nga, cũng tức là Hằng Nga không tồn tại. hai vị huynh đệ, chờ đã. Lâm Thành và Cốc Thiên chưa đi được bao xa thì một giọng nói chợt vang lên phía sau. Tiếp theo đó, một lão đầu mặc y phục màu đỏ xuất hiện. Lão ta vẩy nhẹ bộ râu dê của mình, mặt đấy cười nhìn Lâm Thành. Tham kiến Nguyệt lão. Hai tiên nhân nhìn thấy lão đầu, lập tức tôn kính quỳ một gối xuống. Địa vị của Nguyệt lão này trong thiên cung cũng rất là cao, thuộc về nhân vật có cấp bậc cao tầng ở thiên cung. Đứng dậy đi. Nguyệt lão lạnh nhạt rồi nói, sau đó lại nhìn Lâm Thành. Tiểu huynh đệ à, nếu như đã đến rồi, vậy thì vào trong ngồi chơi đi. Đúng lúc lão phu muốn phái người đi tìm ngươi, nhưng bây giờ không cần phiền phức nữa rồi. Vậy thì tôn kính không bằng tôn mệnh. Lâm Thành đồng ý. Hắn cũng muốn vào trong xem thử một chút Nguyệt lão trong truyền thuyết là nuôi dây tơ hồng cho người ta như thế nào. Nói không chừng dây tơ hồng của hắn và Chu Huynh cũng ở trong số đó. Nếu như kéo được quan hệ với Nguyệt lão, thuận tiện cũng có thể kéo theo đám người Tô Chất Nghị một chút. Bọn họ không phải là muốn tìm vợ sao? Bảo Nguyệt lão nối một chút là được. Muốn có nữ nhân như thế nào thì là như thế đấy. Bên trong Nguyệt cung, phủ đệ của Nguyệt lão. Nguyệt cung rất rộng lớn, thông tới tám hướng, khắp nơi đều là dây tơ hồng. Tơ hồng không phải là tơ hồng bình thường, mà là từng sợi tơ ánh sáng màu đỏ, chỉ có mảnh như cọng tóc, cơ thể có thể xuyên thấu mà đi qua. Trên cây, trên vách tường, trên không trung, khắp nơi đều là dây tơ hồng. Nhìn kỹ thì ngay cả tòa cung điện đều là dây tơ hồng kết cấu tạo nên. Một số dây tơ hồng đang chậm chậm kết hợp lại với nhau. Lâm Thành huynh đệ, tất cả nhân duyên ở phàm giới đều ở trong Nguyệt cung này của ta. Những sợi tơ hồng kết hợp lại mà ngươi nhìn thấy, chứng tỏ bọn họ chuẩn bị kết hôn rồi. Cách tương đối gần nhau là chứng tỏ bọn họ có quan hệ là bạn trai bạn gái. Có ba sợi tơ hồng khá là gần nhau, chứng tỏ có người thứ ba chen chân vào. Những sợi tơ hồng này trên cơ bản là ta sẽ không thể đồng ý. Mặc cho bọn họ tự mình phát triển, cuối cùng có thể thành như thế nào thì chính là thành như thế đó. Nguyệt lão nhìn Lâm Thành giải thích một hồi. Người phàm nhiều như vậy, Nguyệt lão chỉ có một, quả thực là không thể quan tâm nổi. Không thể quan tâm mọi mặt, lão ta chỉ cần nắm được toàn cục, kết quả vẫn là dựa vào bọn họ tự phát triển. Có thể phát triển như thế nào thì sẽ thành như thế đó. Có phúc phận được Nguyệt lão đích thân nối dây, đương nhiên là có thể hạnh phúc đến mỹ mãn. Tựa như lúc nãy, Nguyệt lão tiện tay đem hai sợi tơ hồng vốn dĩ không có chút quan hệ nào, còn cách rất là xa nhau, kết hợp lại với nhau. Điều này chứng minh rằng hai người này bắt buộc sẽ kết hôn, hợp thành một gia đình. Sợi này làm sao lại nhiều tơ hồng như vậy được chứ? Cốc Thiên đột nhiên nhìn thấy một sợi tơ bị cả mấy trăm, thậm chí là hơn 1000 sợi tơ hồng dựa vào. Rất bình thường, có tiền có thế, muốn bao nhiêu nữ nhân thì là có bấy nhiêu. Hắn đã thay đổi vận mệnh của mình, đương nhiên cũng có thể là nữ nhân. Những sợi tơ hồng khác gần như là nam nhân, giới tính cụ thể cần phải thi triển tiên thuật mới có thể nhìn ra được. Ta sẽ không thi triển. Nguyệt lão tươi cười rồi nhẹ nhàng nói. Trở thành Nguyệt lão nhiều năm như vậy, lão ta đã không lấy làm lạ nữa rồi. Đừng nói mấy trăm hơn ngàn sợi, ngay cả mấy chục ngàn sợi tơ hồng tụ lại với nhau cũng có mà. Loại đó khẳng định là cường giả của phàm giới nào đó, hoặc chính là đế vương. Nhân gian bao gồm cả linh giới, bí cảnh, thế tục, vân vân. Nguyệt lão à, người gọi ta vào đây có việc gì vậy? Lâm Thành đột nhiên nghĩ tới vừa nãy Nguyệt lão có việc tìm mình. Không biết là lão ta tìm mình có việc gì. Hắn và Nguyệt lão cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Còn về nhân duyên của đám người Tô Chất Nghị, đợi lát nữa lại nhờ Nguyệt lão nối một chút cũng không muộn. Là như thế này, ta phát hiện nhân duyên của ngươi thế mà lại không có ở trong Nguyệt cung của ta. Thông thường mà nói, chỉ có thiên nhân ở thiên cung và địa tiên lớn mạnh mới không có ở chỗ ta. Nói tới đó, Nguyệt lão mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không phải chứ? Ta cũng không biết chuyện là như thế nào. Tìm ngươi chính là muốn xem thử có thể nối tơ hồng cho ngươi hay không? Nguyệt lão lại cất lời rồi nói. Đừng, ta đã có thê tử rồi. Lâm Thành lại không muốn trêu hoa ghẹo bướm. Lần trước bởi vì chuyện của Mộ Tuyết mà Chu Hinh vẫn còn tức giận hắn. Nếu như lại tìm một người nữa, nói không chừng nào còn muốn ra tay để mà cho hắn một trận. Còn về ở trong Nguyệt Cung, tại sao lại không có sợ nhân duyên của hắn? Lâm Thành không để ở trong lòng. Không có thì không có thôi. Hắn cũng không thể biến ra được. Không có lại càng tốt. Không cần phải lo lắng, nhân duyên sẽ bị Nguyệt lão khống chế. Yên tâm đi, ta chỉ xem thử có thể kéo được hay không thôi. Kéo được thì ta sẽ cắt đứt cho ngươi. Nguyệt lão mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Làm Nguyệt lão rất lâu rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại như Lâm Thành không nằm trong sự khống chế của lão. Theo lý mà nói thì không phải như vậy. Ngay cả nhân duyên của Cốc Thiên cũng không có ở chỗ của lão. Sở dĩ phát hiện ra Lâm Thành không có vẫn là vì lão quân. Nghĩ tới lão quân mới nhận một đệ đệ, lão ta liền xem thử nhân duyên của người đệ đệ này. Vì vậy mới phát hiện căn bản là không có. Được, nhất định phải cắt đứt. Ngoài ra, ta còn có một số việc nho nhỏ muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Tiểu huynh đệ cứ việc nói. Nguyệt lão vô cùng rộng lượng bèn nói. Ta có vài người huynh đệ, bọn họ bây giờ vẫn còn đang độc thân. Có nữ tử nào có thiên phú tốt, ngoại hình trông rất là xinh đẹp không? Lâm Thành nhìn Nguyệt lão rồi cười nói. Thì ra là chuyện này. Đơn giản thôi, đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi nối cho bọn họ một ít dây. Nguyệt lão trực tiếp đồng ý. Đối với người khác mà nói thì rất khó, nhưng đối với Nguyệt lão mà nói thì là vô cùng đơn giản. Để cho hai người đến với nhau, lão ta chỉ cần động ngón tay là được. Vậy thì cảm ơn lão. Lâm Thành nói một tiếng cảm ơn. Tiểu huynh đệ không cần phải cảm ơn ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Giơ ngón tay trỏ của ngươi ra nào. Nguyệt lão vô cùng kích động nói. Người giống như Lâm Thành này rất có tính thử thách, cũng không biết là có thể thành công hay không. Lâm Thành gật đầu, giơ ngón tay trỏ của mình ra. Một giây sau, Nguyệt lão nhìn cũng không ra, liền vung tay phải lên, giải phóng thiên khí, tùy ý mà kéo một sợi tơ hồng qua, chuẩn bị quấn quanh ngón trỏ của Lâm Thành. Đợi một lát, Lâm Thành nhanh chóng gọi Nguyệt lão lại. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nguyệt lão lại hỏi. Người cũng không nhìn là nam hay là nữ sao? Lỡ đâu là nam nhân thì sao? Hơn nữa, nếu như là người cắt không đứt thì sao? Lâm Thành có chút lo lắng rồi nói. Nếu như là một nam nhân, nghĩ thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi. Yên tâm đi, không sao đâu. Nguyệt lão vô cùng chắc chắn rồi nói. Lâm Thành suy nghĩ một chút. Cũng đúng, cái tên này chính là Nguyệt lão, có thể cuốn lên cho mình cũng có thể cắt đứt được. Nhưng mà trong lòng hắn cứ luôn có một dự cảm chẳng lành, cảm giác Nguyệt lão này không nhờ vả được. Suy nghĩ kỹ càng, ngay cả Nguyệt lão cũng không nhờ vả được, vậy thì phải nhờ ai bây giờ? Trong lúc hắn còn đang thất thần, Nguyệt lão đã cuốn tơ hồng lên ngón tay trỏ của hắn. Không rớt, thành công rồi. Tuy rằng tơ hồng của ngươi không có ở chỗ ta, nhưng cũng có thể nối cho ngươi. Thấy sợi tơ hồng cuốn quanh trên ngón tay trỏ của Lâm Thành không có lỏng lẻo rơi xuống, Nguyệt lão nhếch miệng cười một cái. Mau chóng lấy xuống cho ta đi. Được rồi, được rồi. Nguyệt lão gật đầu nói. Vừa chuẩn bị ra tay, vèo một tiếng, sợi tơ hồng đột nhiên biến mất. Lâm Thành sững sờ, Cốc Thiên cũng sững sờ. Ngươi đã lấy xuống rồi sao? Lâm Thành một mặt hoang mang rồi hỏi. Da mặt của Nguyệt lão co lại, gật gật đầu rồi nói. Lấy xuống thì tốt, ta cứ nói tại sao lại trực tiếp biến mất như vậy. Vẫn là thần tiên như các ngươi có bản lĩnh lớn. Lâm Thành thở phào một hơi. Cốc Thiên cũng bừng tỉnh ngộ. Dây tơ hồng tình cảm biến mất là thủ đoạn thi triển của Nguyệt lão. Vẫn là thần tiên lợi hại. Cũng không nhìn thấy lão ta ra tay, vậy mà dây tơ hồng đã biến mất rồi. Lâm Thành tiểu huynh đệ à, ta còn có việc phải làm, không tiếp đãi các ngươi được nữa. Vậy thì bọn ta cáo từ đây. Chuyện của mấy huynh đệ của ta nhờ vào ngươi rồi đấy. Tên của bọn họ là Tô Chất Nghị, Bác Lam. Lâm Thành nói cho Nguyệt Lão tên của mấy người Tô Chất Nghị, sau đó dẫn Cốc Thiên rời khỏi. Trên thế giới, người cùng tên cùng tuổi rất nhiều, tin rằng Nguyệt Lão sẽ không nhầm lẫn. Dù gì cũng là tiên nhân, ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng nhầm lẫn thì cũng không thể trở thành tiên nhân được. Đợi sau khi Lâm Thành và Cốc Thiên rời khỏi, Nguyệt Lão nhanh chóng nối dây thòng cho đám người Tô Chất Nghị, lựa chọn kỹ lưỡng, toàn bộ đều là lựa chọn tốt nhất. Sau khi làm xong xuôi, lão ta nằm ở trên ghế, mặt đầy phiền muộn nói: Lâm Thành tiểu huynh đệ à, đừng trách ta, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Dây tơ hồng thế mà lại tự mình biến mất. Hy vọng sợi dây nhân duyên này không nối thành công cho ngươi. Thân là Nguyệt Lão, bản thân lão ta không biết có thành công hay không. Dây tơ hồng đột nhiên biến mất khiến cho lão ta cũng vượt ra ngoài dự liệu, nhưng lại không thể mất đi phong phạm của Nguyệt Lão được. Lão ta chỉ có thể gật đầu thừa nhận chính là bản thân mình cho dây tơ hồng biến mất. Dây tơ hồng biến mất, sợi dây tơ hồng nối cho Lâm Thành đó là nam hay là nữ, lão ta cũng không biết. Nếu như thành công, còn là một nam nhân thì toi đời. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, Nguyệt Lão cảm thấy một cơn ớn lạnh, nhanh chóng lắc đầu đá cái suy nghĩ bậy bạ của mình ra ngoài. Sau khi Lâm Thành và Cốc Thiên rời khỏi, quay thẳng trở về phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân. Không bao lâu sau, Thái Thượng Lão Quân đã quay trở về, có chút ưu phiền không vui. Nhìn dáng vẻ chắc là không lấy được bao nhiêu máu tươi rồi. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân chức cao quyền trọng, nhưng người ta không đưa máu cho thì cũng không có cách nào. Máu của tiên nhân vô cùng quý giá, bọn họ đều biết Thái Thượng Lão Quân lấy để đưa cho Lâm Thành, bảo bọn họ lấy máu của mình để mà nuôi một cương thi, làm sao có thể được chứ? Sao vậy? Có được bao nhiêu máu tươi? Lâm Thành nhịn không được, nhấc người dậy rồi hỏi. Cái này chỉ có một chút này thôi. Lão Quân có chút ngượng ngùng nói. Tay phải vung một cái, một chén máu tươi xuất hiện. Một chén máu tươi này còn là một tiên nhân vô cùng sùng bái lão ta đưa cho. Người uống đi. Một chút máu tươi thế này hắn căn bản không xem trọng, hơn nữa chất lượng cũng không được tốt, đoán chừng chỉ là một tiên nhân cực kỳ bình thường. Nếu như chất lượng tốt còn có thể, xem ra dựa vào Thái Thượng Lão Quân đi lấy máu tươi là không ổn, vẫn là đi uống máu tươi của tiên mã mới được. Không được, người uống đi. Cốc Thiên lắc đầu, tỏ ra khách khí với Lâm Thành. Bảo ngươi uống thì ngươi uống, phí lời nhiều như vậy làm gì. Vậy được rồi. Cốc Thiên gật đầu, trực tiếp uống cạn chén máu tươi đó. Lâm Thành huynh đệ à, chuyện máu tươi ngươi không cần lo lắng. Lúc trước ta có nghe nói có yêu ma gây loạn, đợi ngày mai thượng triều, ta sẽ bảo Ngọc Đế phái ngươi xuống để mà trấn áp bọn chúng. Ngươi yên tâm, sẽ có tiên nhân lớn mạnh bảo vệ ngươi. Ta có quan hệ rất khá với tiên nhân này, ta sẽ bảo hắn chăm sóc ngươi là được. Lão Quân mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu. Nếu như đã có yêu ma gây loạn, vậy thì không cần phải nhắm vào những con tiên mã đó nữa. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Ngày hôm sau, quả nhiên Lâm Thành và Cốc Thiên nhận được tin tức bảo bọn họ đi Nam Thiên Môn tụ họp với thiên binh thiên tướng. Tổng cộng phái 10 vạn thiên binh thiên tướng, dẫn đầu là một vị tiên nhân mạnh mẽ, tiên vương cảnh. Tuy rằng yêu giới rất nịnh bợ tiên giới, nhưng trong đó có một số thành viên của yêu tộc rất không an phận, thường xuyên gây chuyện. Còn về ma giới, gây sự là chuyện thường ngày, cho nên cần phải phái thiên binh thiên tướng mà đi đối phó bọn chúng. Tiên giới có năng lực tiêu diệt bọn chúng, nhưng tiên giới lại không hề làm. Điều này khiến cho Lâm Thành vô cùng nghi ngờ. Dựa vào thực lực của tiên giới mà nói, cho dù các chủng tộc khác có liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của tiên giới. Đối phương thường xuyên gây chuyện, tại sao lại không tiêu diệt chứ? Nghĩ không thông, Lâm Thành cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Phái nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, xem ra là yêu ma gây loạn rất nhiều. Lần này có thể ăn no một bữa. Lâm Thành huynh đệ, các người cuối cùng cũng tới rồi. Tiên nhân Tiên Vương cảnh mặt đấy cười nhìn Lâm Thành nói, không có chút xem thường và phân biệt nào. Lâm Thành chính là huynh đệ của Thái Thượng Lão Quân, không thể không nể mặt được. Sở dĩ hắn ta có thể đột phá đến Tiên Vương cảnh hoàn toàn chính là nhờ đan dược của Thái Thượng Lão Quân. Cảnh giới của bọn ta thấp, cho nên tới đây hơi chậm, Lâm Thành bèn nói. Những tiên nhân này chắc là đợi rất lâu rồi. Không có cách nào, tốc độ chỉ có nhanh như vậy. Dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây cũng cần phải một khoảng thời gian rất dài. Không chậm, vừa đúng lúc, chúng ta xuất phát thôi nào. Tiên Vương cảnh cười nhẹ rồi nói. Sau đó hắn ta hạ lệnh một tiếng, 10 vạn thiên binh thiên tướng trật tự đồng đều bay ra khỏi Nam Thiên Môn, sau đó bay về phía địa bàn của yêu giới và ma giới. Vì để chăm sóc cho Lâm Thành và Cốc Thiên, cường giả Thiên Vương trực tiếp dẫn theo hai người bọn họ cùng bay với mình. Mất khoảng 3 tiếng đồng hồ thì đến được một tông môn nhỏ ở vùng giáp danh thiên giới. Tông chủ của tông môn hình như là biết bọn họ sẽ đến, sớm đã dẫn theo đệ tử trong môn chờ đợi bọn họ rồi. Thượng Tiên giá lâm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Thấy bọn họ lần lượt xuất hiện, tông chủ này mặt mày đầy nịnh nọt đến gần. Vị tông chủ đó cũng là Tiên Vương, theo lý mà nói không cần phải nịnh nọt như thế mới đúng, nhưng bọn họ chính là người từ thiên cung xuống, đại diện cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Tông chủ không thể không tôn kính. Tiên giới có trên trời và dưới đất. Trên trời được xưng là thiên tiên, dưới đất thì được xưng là địa tiên. Thân phận của địa tiên không cao bằng thiên tiên. Cho dù là bọn họ rất mạnh, cũng chỉ là địa tiên. Gặp được thiên tiên có cảnh giới thấp hơn mình, cũng phải cung kính như vậy. Bớt phí lời đi, những yêu ma gây loạn đó đang ở nơi nào vậy? Tiên Vương mặt đầy nghiêm túc hỏi. Hôm qua bọn chúng đột nhiên xuất hiện, giết chết không ít đệ tử trong tông môn của ta, sau đó liền rời khỏi rồi. Ta cũng không biết bọn chúng đang ở nơi nào, nhưng mà bọn chúng nói tối hôm nay sẽ đến tiêu diệt tông môn của ta. Trước đó ta vẫn còn rất lo lắng, bây giờ thì không còn lo lắng nữa rồi. Tên tông chủ này mặt đấy cười nói. Lá gan của ngươi cũng lớn đấy. Tướng sĩ nghe lệnh, tiến vào trong tông môn ẩn nấp. Chỉ cần tối hôm nay bọn chúng đến, sẽ khiến cho bọn chúng một đi mà không có về. Tiên Vương hô lên một tiếng. Tiên giới, bất luận trên trời dưới đất, cũng đều không có ban đêm. Nhưng mà có thời gian, bọn họ đều là dựa theo thời gian để mà tính toán xem là ban ngày hay là ban đêm. Lúc này chính là buổi chiều của tiên giới, lại qua thêm mấy tiếng đồng hồ nữa chính là buổi tối. Đến buổi tối, đợi yêu ma xuất hiện thì tung một lưới bắt gọn. Hai cường giả Tiên Vương cảnh, còn có 10,000 thiên binh thiên tướng, trần địa lớn mạnh như vậy, không lo sẽ không tiêu diệt được bọn chúng. Rất nhanh, Tiên Vương dẫn theo đám người Lâm Thành và Cốc Tiên ẩn nấp, chỉ còn lại tông chủ và đệ tử trong tông môn của hắn. Trên thực tế, tông môn này chỉ là một tông môn nhỏ, ngay cả tính luôn tông chủ trong đó cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Tông môn lớn cũng sẽ không xuất hiện ở ven mép biên giới của thiên giới. Có địa vị lớn mạnh, thậm chí là ở dưới đất khai tông lập phái, tự lập tông môn. Nhưng bọn họ thì đều chịu sự cai trị của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tông chủ à, hai tên lúc nãy có phải là Cương Thi không? Có phải không, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Trong thiên cung còn có Cương Thi sao? Ngươi nói tiếng nhỏ thôi, đừng có bàn về cái này. Ta thấy tên Tiên Vương đó rất khách khí với một Cương Thi trong đó. Đoán chừng là bọn họ có bối cảnh rất lớn, nếu để cho bọn họ nghe được thì không tốt một chút nào. Tông chủ hô nhẹ một tiếng rồi nói. Hắn ta cũng rất tò mò, tại sao lần này những tiên nhân đến viện trợ cho bọn họ lại có cả Cương Thi. Hắn ta cũng không hỏi, có một số chuyện biết quá nhiều thì ngược lại sẽ không tốt. Những yêu ma này cũng thực sự là muốn chết, dám đến tìm bọn họ gây phiền phức, cũng không biết có phải là đã ăn gan hùm mật gấu rồi hay không. Im lặng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn muốn vùng dậy rồi hay sao? Dưới sự cai trị của Ngọc Hoàng Đại Đế, những chủng tộc này căn bản không có cơ hội để mà phát triển được. Trước đây đều rất thành thật, không biết gần đây có chuyện gì mà bọn chúng bắt đầu không an phận. Có tiên nhân từng nói qua với Ngọc Đế tiêu diệt triệt để những quái vật đó, nhưng đều bị Ngọc Hoàng Đại Đế dùng các loại lý do để mà từ chối. Không biết vì sao, chỉ là không ra tay với những quái vật đó. Nếu như ra tay, vậy còn có ma giới và yêu giới nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến buổi tối. Bầu trời vẫn sáng như ban ngày, không có mặt trời xuống núi, chỉ có thời gian là đang chuyển động. Vèo vèo, từng trận yêu phong đột nhiên xuất hiện. Trên bầu trời từng đám mây trôi qua, mang theo yêu khí và ma khí dày đặc. Lúc này có một đám mây đen rất lớn che phủ cả một tông môn.